Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 268, lục đục. Chiến đoàn rất nhanh thì xuất hiện thương vong, hơn nữa này khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng đứng lên. Sát, Đường Điền dựa vào thể chất tựa như chiến thần tại thế. Mọi người còn lại cũng không dám đến gần một thước bên trong. Hai gã khác Đường gia trưởng lão vui mừng quá đổi. Hộp gỗ trung quy vẫn là bọn họ Đường gia. Hộp gỗ là chúng ta Mã gia. Tiến thêm một bước đừng trách chúng ta không niệm tình nghĩa. Mã gia một tên trưởng lão sắc mặt xanh mét, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Đường Điền châm biếm một tiếng nói. Chỉ bằng các ngươi. Tuy nói ngũ đại gia tộc đồng khí liên chi tuy hai mà một. Nhưng ta Đường gia ngoại trừ Đoan Mộc gia bên ngoài, thật đúng là không có nhìn lên quá còn lại tam gia. Giọng điệu này để cho Mã gia trưởng lão sắc mặt trầm xuống, hướng về phía Đường Điền bắn nhanh đi. Đường Điền nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chặn Mã gia trưởng lão thế tới, hai tay kềm chế Mã gia trưởng lão động tác. Mã gia trưởng lão sắc mặt đại biến, giơ lên hai cánh tay bị khống chế ở, bởi vì Đường Điền lôi kéo, thật đau vô cùng, đâm, Mã gia trưởng lão cánh tay bị gắng gượng tháo ra, đầm đìa máu tươi thành một trận mưa, Đường Điền đắm mình trong máu tươi, dáng vẻ càng dữ tợn đáng sợ, mọi người lại không dám đến gần, cùng Đường gia hai gã trưởng lão giao thủ nhân nhìn một cái Đường Điền như vậy hùng hổ. Lại bắt đầu tìm khác đối thủ. Đường gia trưởng lão ba người hoàn toàn thành đâm vị, ở chiến đoàn trung gian bị bao vây nhưng lại không dám đến gần. Tần thiếu chủ còn không xuất thủ. Đoan Mộc Hiên đạo, Đoan Mộc gia hai gã trưởng lão và Đoan Mộc Dung cùng với Gia Cát Thanh Vân cũng không có nguy hiểm. Vì vậy Đoan Mộc Hiên cũng không vội cần động thủ. Hỗn Nguyên giáo hai gã chấp sự nổi tiếng bên ngoài ngay từ đầu liền bị nhằm vào. Mặc dù không có cái gì nguy hiểm nhưng nhất thời bán hội muốn thoát khỏi đối thủ cũng không khả năng. Mã gia thiếu chủ trợn mắt trợn tròn quát ầm lên. Đường Điền, ta hôm nay phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đường Điền khinh thường nói, chỉ có cẩu tài sẽ chó sủa. Chỉ có phế vật mới nói nhảm. Có bản lãnh sẽ tới. Mã Thiên mái nhà khí nguyên lai đối thủ, đỏ bừng mi mắt nhìn chằm chằm Đường Điền. Đường Tam che chở thiếu tộc trưởng đi lấy hộp gỗ, nơi này giao cho ta. Một người trưởng lão khác nói, muốn đi, lưu cái mạng lại tới. Mã Thiên Vũ lại thế nào sẽ mặc cho Đường Điền bắt được hộp gỗ. Không nói trước Đường Điền tay thượng nhân mệnh có Mã gia trưởng lão. Chỉ một chính là hộp gỗ tầm quan trọng Mã Thiên Vũ cũng sẽ không chắp tay nhường nhịn. Đúng như cùng Tần Thiên Minh nói, bảo vật có người có tài mới chiếm được. Tần Thiên Minh nghiền ngẫm trả lời, ngũ đại gia tộc lục đục, Đoan Mộc huynh không thèm quan tâm quản. Đoan Mộc Hiên cười khổ một tiếng nói, thiếu chủ quá để mắt ta, ngũ đại gia tộc cho tới bây giờ không có phân chia cao thấp. Bọn họ lại thế nào khả năng nghe ta? Bất quá ta cảm thấy thiếu chủ có thể. Dù sao chúng ta ngũ đại gia tộc đã thuộc về Hỗn Nguyên giáo thế lực. Tần Thiên Minh bị chiếu ngược. Một quân cũng không nóng giận. Vốn là hắn liền muốn ra tay. Bây giờ vừa vặn còn có viện cớ. Nếu Đoan Mộc huynh như vậy nói, ta đây liền thử một lần đi. Giết lẫn nhau là ai cũng không muốn thấy. Trương Bân âm thầm bĩu môi, một mực thuộc về xem cuộc vui trạng thái hắn rất hợp cách. Không chỉ có không nói tiếng nào còn tận lực hạ xuống cảm giác tồn tại. Đường Điền máu tanh, Mã Thiên Vũ nổi điên, Đoan Mộc Hiên giảo hoạt, Tần Thiên Minh dối trá hắn đều nhìn rõ ràng. Ngay tại Đường Điền cần phải cùng Mã Thiên Vũ đụng nhau phân cái sống chết thời điểm. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ở giữa hai người, một quyền một cước nhẹ nhàng thoải mái đánh lui hai người. Bóng người thấy rõ sau khi nhàn nhạt nói, hai vị nhanh lên dừng tay, cần gì phải bởi vì này dạng bị thương hai cái ngàn năm hòa khí. Mã Thiên Vũ lạnh rên một tiếng đạo, nói nhẹ nhàng, tộc ta trung trưởng lão bị tàn nhẫn sát hại, hôm nay Đường Điền phải chết. Đường Điền không cam lòng yếu thế nói, thích giả sinh tồn, người lớn nhà ngươi già yếu kê một cái chết thì chết. Ngươi nghĩ đi xuống cùng hắn. Tần Thiên Minh thấy hai người lại phải động thủ, không khỏi đau cả đầu. Còn xin cho ta một mặt mũi, chuyện này các loại đi ra ngoài sau khi có trong tộc tộc trưởng thương nghị giải quyết như thế nào. Tần Thiên Minh lời nói hai người không thể không thận trọng cân nhắc. Có lẽ đối với bọn họ mà nói Tần Thiên Minh có thể không thèm để ý. Nhưng Tần Thiên Minh thân phận nhất định phải nhìn thẳng. Ngũ đại gia tộc khi tiến vào Vũ Hầu trước mộ một tháng liền gia nhập Hỗn Nguyên giáo. Tuy nói hai phe thế lực chỉ là trên danh nghĩa phân cái chủ thứ. Nhưng từ trên danh nghĩa mà nói, bọn họ đều là Tần Thiên Minh thuộc hạ. Lãnh đạo nói rằng làm chút không nghe gọi là không phục tùng an bài. Lấy Tần Thiên Minh kiêu ngạo mã nếu như Thiên Vũ dám không nghe sẽ trở thành Tần Thiên Minh buồn. Nhân, Mã Thiên Vũ trên mặt do dự. Tần Thiên Minh như vậy nói chính là không để cho hắn báo thù. Các loại ra khỏi nơi này sau khi cho dù ầm ĩ Hỗn Nguyên giáo Thanh Hư nơi đó cũng không khả năng để cho Đường Điền đền mạng. Nhiều lắm là chính là bồi thường thôi. Mã Thiên Vũ còn dự nhượng Tần Thiên Minh thập phần khó chịu. Trầm giọng nói, Mã huynh không Tần mỗ mặt mũi này. Ta nào dám không Tần thiếu mặt mũi. Chỉ là xin đến thời điểm Tần thiếu xử lý công bình. Tần Thiên Minh lúc này mới hài lòng gật đầu. Một cái vừa nhìn về phía Đường Điền. Đường Điền gật đầu sau khi Tần Thiên Minh tiếp tục chủ trì đại cuộc. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều mua hắn mặt mũi. Tần thiếu làm hòa sự lão ta không ý kiến. Nhưng muốn làm dự hộp gỗ thuộc về cũng đừng trách ta không thể đáp ứng. Nói chuyện phản bác người là một gã lão tẩu. Giữ lại hai chòm râu ở trang bị mắt ti hí rử lộ ra rất thô bỉ. Nguyên lai là ngư ông. Không ở đây ngươi Nam Hải ngây ngốc. Chạy đến ta Thiên Châu tới gây chuyện. Sẽ không sợ Bồng Lai các người đến bắt ngươi. Tần Thiên Minh sắc mặt khó coi. Trong giọng nói mặc dù nói châm chọc nhưng là có một tí kiêng kỵ. Thấy lại xuất hiện Tần biến cố. Trương Bân không dàn nổi. Có chút hối hận vì đối phó lý trí đem ẩn thân chức năng dùng. Nếu không mà nói bây giờ liền có thể thừa dịp trong bọn họ hồng thời điểm đem hộp gỗ mở ra. Tần thiếu không cần cầm Bồng Lai các đe dọa ta. Lão phu nếu dám đến liền không sợ bọn họ. Lại nói ta lấy đến hộp gỗ sau khi học được bá thiên thành danh vũ kỹ sợ hãi Bồng Lai các. Ngư ông cười hắc hắc càng thô bỉ. Ngư ông tên ngoại trừ Trương Bân chưa từng nghe qua bên ngoài chính là đi học Đoan Mộc Dung cùng. Thủ mộ Gia Cát Thanh Vân cũng mặt liền biến sắc, vẻ mặt bên trong có chút sợ hãi. Trương Bân rất kỳ quái một cái thô bỉ lão đầu có thể có bao nhiêu lợi hại. Chẳng lẽ so với Thanh Hư còn nghiêu bước? Suy nghĩ một chút cảm thấy không quá có thể. Thanh Hư đã là toàn bộ Thiên Châu ngoại trừ Long Ngạo Thiên tối nghiêu bức người. Ở một phương diện khác chính là Long Ngạo Thiên cũng không dám tùy tiện đắc tội Thanh Hư. Thậm chí còn được nhượng bộ. Hư, ta niệm tình ngươi là trưởng bối mới với ngươi khách khí như vậy. Thật đã cho ta sợ ngươi sao? Hộp gỗ xuất hiện ở Thiên Châu chính là Thiên Châu. Không muốn hư rồi quy củ. Tần Thiên Minh nói xong. Mập gầy chấp sự lập tức hộ vệ tả hữu. Ha ha, chưa dứt sữa tiểu oa oa mà thôi. Còn dám cùng lão phu gọi nhịp. Hôm nay ta liền nhấc Thanh Hư giáo huấn ngươi một chút. Một đôi cây khô một loại tay cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tần Thiên Minh. Nhanh để cho người ta vượt qua thị giác truyền đạt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.